ta là vạn cổ chúa tể 36 chương 342 thiếu thánh thiên phú vô song, mà là bởi vì đầu này to lớn vô cùng đùi trâu vậy mà không ngừng toát ra không gì sánh được lôi quang chói mắt, mà lại lôi quang này lực lượng kinh người. Cho dù là nàng cái này thần linh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, cảm nhận được lôi quang này lực lượng hủy diệt, cũng đều có loại sợ mất mật cảm giác. Về phần hồn trí, tiểu hắc tử mấy người thì càng không cần nói. Lúc đầu vừa nghe nói muốn thịt nướng tiểu hắc tử xông lên. Hiện tại, cũng là bị đầu này to lớn vô cùng đùi trâu dọa. Tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Đây là thần linh cảnh. Chí tôn thần thú thiên mãng thanh ngưu đùi trâu huyến linh trong lúc khiếp sợ. Chỉ vào đùi trâu kia nói ra. Nàng thon dài ngón tay nhìn rất đẹp. Như ngọc hành một dạng tinh tế, lại bóng loáng. Diệp Vô Trần gật đầu, tại Phong Lôi Chi Thành tìm tới, tìm thật lớn công phu mới tìm được. Hồn chí nghe nói lại là thần linh cảnh chí tôn thần thú thiên mãng thanh ngưu đùi châu. Chấn kinh đến nói không ra lời. Huyễn Linh cũng là hồi lâu không mở miệng được. Một đầu thần linh cảnh chí tôn thần thú lại bị Diệp Vô Trần mấy người giết, mà lại là một đầu thực lực tuyệt đối so với nàng còn mạnh hơn chí tôn thần thú Huyễn Linh, ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng tung bay Lý Thịnh. Hiển nhiên, tại nàng nghĩ đến, đầu này chí tôn thần thú thiên mãng thanh ngưu là Lý Thịnh động thủ giết. Lý Thịnh cảm nhận được Huyễn Linh ánh mắt, biết Huyễn Linh là hiểu lầm. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Nghĩ đến muốn hay không hướng Huyễn Linh giải thích một chút. Bất quá hắn gặp Diệp Vô Trần không có lên tiếng, cũng liền không có mở miệng giải thích. Nói thật, lúc trước tại Phong Lôi Chi Địa, Diệp Vô Trần xuất ra chí tôn thần thú thiên mãng thanh ngưu thi thể, hắn cũng giật nảy mình. Rất nhanh, thiên mãng thanh ngưu đùi trâu tại trên đống lửa liền tản mát ra trận trận mùi thơm. Có lẽ là bởi vì thần linh cảnh mà lại đột phá đến thần linh tứ trọng nguyên nhân. Thiên mãng thanh ngưu đùi trâu mùi thơm, vậy mà so băng hỏa kỳ lân, cửu vĩ kim hạc vài đầu chí tôn thần thú đều muốn hương. Lý Thịnh động thủ, cắt một khối cho Diệp Vô Trần cùng Huyễn Linh. Huyễn Linh cầm thịt đùi trâu kia, ngón tay có chút vô lực, đặt ở trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ cắn. Thịt kia lại là so huỳnh tương ngọc dịch còn tốt ăn. Một loại đặc thù mùi thịt từ lỗ mũi, thậm chí lỗ chân lông phun ra ngoài. Thiên mãng thanh ngưu là thần linh cảnh tứ trọng chí tôn thần thú. Một thân chi nhục, so rất nhiều cực phẩm thánh đan quý giá nhiều. Hiệu quả kia càng không cần nói. A lực ăn một lần xuống dưới, toàn thân lôi quang đại mạo, thể nổi một trận vang động. Vậy mà từ nhân hoàng nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong trực tiếp đã đột phá đến nhân hoàng tam trọng. Về phần tiểu hắc tử, ăn một miếng, ngay sau đó cái mông siết chặt, đi nhanh lên. Rất nhanh, liền vang lên một trận âm vang nổ vang, hiển nhiên là kéo cái mông thanh âm. Diệp Vô Trần bất đắc dĩ, tiểu tử này cũng không biết nói nhỏ chút. Nói đến Huyễn Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hồn chí ăn thiên mãng thanh ngưu thịt châu thì là đầy người thánh quang lưu động không thôi. Chỉ là để Huyễn Linh kỳ quái là, cái kia một mực có vẻ mệnh lão đoạn, còn có một thân thô lông nạp lan hùng, lại là không có một chút phản ứng, tựa như ăn phổ thông thịt nướng một dạng. Lão đoạn cắn thiên mãng thanh ngưu đùi châu thịt, cảm thán, ăn ngon. Ta lão đoạn có bao nhiêu năm chưa từng ăn ngon như vậy thịt nướng. Hắn bị khốn ở huyết hải luyện ngục trận tế đàn 1 triệu năm. Đừng nói thiên mãng thanh ngưu thịt nướng, chính là lông châu đều không có đến nghe. Lúc này, tiểu hắc tử từ bên ngoài một lần nữa chạy trở về. Đối với lão đoạn cười hì hì nói. Lão đoạn, vậy ngươi có lục ăn? Thiếu gia của chúng ta thế nhưng là thường xuyên thịt nướng lấy ăn. Lão đoạn ho khan một tiếng, cười nói. Về sau, vậy ta lão đoạn đầu liền theo thiếu gia của ngươi ăn trực ăn. Thiếu gia của ngươi đừng ghét bỏ ta lão đầu liền tốt. Diệp Vô Trần cười nói. Khác khả năng không có. Bất quá thịt nướng nha. Bao no ngay tại Diệp Vô Trần bọn người ngồi tại bên cạnh đống lửa ăn thiên mãng thanh ngưu thịt nướng lúc. Trong trung ương thánh cung, Thiếu thánh Vạn Thường Thanh sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hôm nay, cầm trong tay thiên yêu tộc thần khí thiên yêu kính thiếu đế Hách Liên Bích vậy mà bại bởi Diệp Vô Trần, đây là hắn không kịp chuẩn bị sự tình. Diệp Vô Trần thực lực cùng trận pháp độ cao, vượt xa khỏi suy đoán của hắn. Lôi tiêu đại trận, Giang Sơn đại trận, hỏa nhãn kim diễm Vạn Thường Thanh hồi tưởng đến mấy ngày nay Diệp Vô Trần thi triển thủ đoạn. Hai mắt lấp lóe. Thiếu thánh. Lúc này, bên cạnh hắn vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài bây giờ người đều đang nghị luận Diệp Vô Trần. Nghị luận Diệp Vô Trần bên người vị kia kiếm đạo cao thủ nghị luận Diệp Vô Trần cái gì Vạn Thường Thanh trầm giọng. Đều đang nói, lần này Diệp Vô Trần sẽ đoạt giải quán quân vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ. A, Vạn Thường Thanh sắc mặt âm trầm xuống. Hôm nay Diệp Vô Trần một cái hỏa nhãn kim diễm, đánh bại Hách Liên Bích, uy danh tăng nhiều, trận pháp độ cao, thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vô Trần sẽ đoạt được lần này quán quân. Diệp Vô Trần uy danh độ cao, thậm chí cao hơn Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát. Vạn Thường Thanh cười lạnh, ngày mai ta như tại trên trận pháp đài đụng tới Diệp Vô Trần, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người đem Diệp Vô Trần đánh bại, làm cho tất cả mọi người đều biết ta Vạn Thường Thanh không phải Diệp Vô Trần kia. Nhưng so sánh trung ương trận pháp sư giải thi đấu thứ nhất, tất nhiên là ta Vạn Thường Thanh. Vạn Thường Thanh nói đến đây, toàn thân thần quang đại thịnh. Đây không phải thần linh cảnh thần quang, mà là thượng cổ thần thể thần quang. Một đầu to lớn bạch long hình bóng từ nó thể nổi bay ra. Bạch long thần thể cái kia thánh tổ thập trọng cao thủ giật nảy cả mình. Tất cả mọi người biết Vạn Thường Thanh trời sinh thần thể, nhưng là cũng không biết Vạn Thường Thanh là cái gì thần thể. Ngay cả hắn thủ hạ này cũng không biết. Hiện tại hắn mới biết được Vạn Thường Thanh thần thể lại là công kích, phòng ngự đều cực mạnh. Bạch long thần thể, long tộc thần thể, vô luận loại nào đều là thượng đẳng thần thể trở lên. Đúng lúc này, Vạn Thường Thanh thể nổi lần nữa bay ra một cái kim long. Đầu này kim long, vậy mà so bạch long long uy còn mạnh hơn. Đây là ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long thần thể cái kia thánh tổ thập trọng cao thủ giật nảy mình, tràn đầy chấn kinh. Lại là song sinh thần thể, mà lại là song sinh long tộc thần thể, đều là thượng đẳng thần thể. Bọn hắn thiếu thánh Vạn Thường Thanh thiên phú vậy mà kinh khủng như thế. Lúc này hắn mới hiểu được bọn hắn thiếu thánh Vạn Thường Thanh vừa rồi vì sao chắc chắn như thế nói. Có thể đánh bại Diệp Vô Trần song sinh thượng đẳng thần thể a, thiên phú như vậy, quả thực là thiên hạ vô song. Thiếu thánh thiên phú vô song, Diệp Vô Trần tất bại. Hắn trong lúc khiếp sợ, kích động bái phục xuống tới. Vạn Thường Thanh cười một tiếng. Hiện tại tất cả mọi người không phải thảo luận nói Diệp Vô Trần sẽ đoạt được trận pháp thi đấu thứ nhất sao? Đến lúc đó, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn ai mới là chân chính thiên phú vô song. Hắn hai mắt hàn mang. Diệp Vô Trần, ta hiện tại cấp tốc không kịp đem đưa ngươi bóp chết. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Vạn Thường Thanh đem bạch long cùng kim long thu hồi thể nội, hết thầy khôi phục. Một vị thái giám đi đến, thiếu thánh điện hạ, thánh hoàng đại nhân muốn gặp ngươi. Vạn Thường Thanh gật đầu, sau đó để thái giám dẫn đường. Một lát sau đi tới trung ương thánh cung thánh điện. Phía trên tòa thánh điện ngồi một vị người mặc hoàng kim long bào trung niên nhân. Trung niên nhân mặt chữ điền mày rậm, sắc mặt uy nghiêm, chính là trung ương thánh triều thánh hoàng Vạn Tàng. Vạn Tàng trên người long bào không phải thêu lên kim long, mà là một đầu ngân long, hai mắt màu vàng ngân long. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 36 chương 343 lôi tuần trở về. Nhìn thấy Vạn Tàng, Vạn Thường Thanh mau tới trước, cung kính bái phục. Phụ hoàng Vạn Tàng gật đầu, khó được lộ ra dáng tươi cười, để Vạn Thường Thanh đứng dậy. Có nắm chắc hay không đánh bại Diệp Vô Trần? Vạn Tàng để Vạn Thường Thanh sau khi đứng dậy, câu đầu tiên liền hỏi. Vạn Thường Thanh khẽ giật mình, tiếp theo tự tin cười nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần có chắc chắn 90% có thể đánh bại Diệp Vô Trần. Vạn Tàng lại là lắc đầu,

giọng nói nghiêm nghị hỏi. Lôi thần lệnh bài làm sao lại trong tay ngươi thiếu niên kia đâu, khẩu khí chi nghiêm khắc. Để Hà Vĩ có loại run sợ cảm giác. Hà Vĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư phụ hắn khẩu khí như vậy nghiêm khắc qua. Hà Vĩ A nói. Thiếu niên này. Nắm lấy sư phụ ngươi lôi thần lệnh bài. Khẩu khí rất là cuồng vọng. Nói để sư phụ ngươi tự mình đi ra gặp hắn. Ta gặp hắn khẩu khí cuồng vọng. Đối với sư phụ bất kính. Cho nên. Liền để hắn trở về. Sau đó đối với hắn nói. Đại biểu lôi thần sơn thu hồi lệnh bài sau đó thì sao lôi tuần sắc mặt cực kỳ khó coi. Hà Vĩ trong lòng mặc dù phát run. Bất quá. Không dám giấu riêng. Kiên trì nói ra. Thiếu niên kia nghe ta nói muốn thu hồi lệnh bài. Hắn nói chờ lôi tuần trở về sau. Ngươi chính là quỳ gối trước mặt ta. Cầu ta đem lệnh bài thu hồi đi. Ta cũng sẽ không thu hồi đi, ta tức không nhịn nổi. Liền xuất thủ muốn thay nó trưởng bối giáo huấn một chút thiếu niên này. Muốn cho hắn quỳ xuống nhưng là không nghĩ tới. Bên cạnh hắn tùy tùng kia đúng là thần linh cảnh. Cuối cùng. Ta chỉ có thể thôi động diễn lôi thần trận nhưng là không nghĩ tới. Ta thôi động diễn lôi thần trận. Diễn lôi thần trận trận linh nhưng thủy chung không công kích thiếu niên kia. Thiếu niên kia ngược lại thôi động diễn lôi thần trận đem ta đánh bay. Hà Vĩ hồi tưởng tình cảnh lúc đó. Từng cái nói rõ chi tiết đi ra. Hắn phát hiện mỗi nói một câu sư phụ hắn lôi tuần sắc mặt tranh luận nhìn một phần. Đãi hắn nói đến diễn lôi thần trận trận linh từ đầu đến cuối không công kích thiếu niên kia lúc. Sư phụ hắn lôi tuần càng là toàn thân run rẩy kịch liệt. Đúng vậy. Sư phụ hắn cái này siêu việt thần linh vô thượng tồn tại vậy mà tại phát run là cái gì để sư phụ hắn loại tồn tại này phát run chẳng lẽ là thiếu niên kia thế nhưng là. Thiếu niên kia chỉ là một cái thần hồn cảnh mà thôi. Ngay tại Hà Vĩ suy nghĩ lung tung lúc. Lôi tuần đột nhiên một bàn tay. Trực tiếp quất vào trên mặt hắn. Đem Hà Vĩ quất đến quẳng bay. Đụng phải một bên trên núi. Đem núi xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Vương Trung bọn người dọa mộng. Nhìn xem sắc mặt dọa người lôi tuần. Vương Trung bọn người dọa đến tranh thủ thời gian quỳ sát một chỗ. Chăm chú núp ở một mực dân phủ phục mặt đất. Hà Vĩ cũng bị sư phụ hắn lôi tuần một bàn tay rút phủ. Sư phụ hắn bình thường mặc dù uy nghiêm. Nhưng là cho tới nay không có đối với hắn động thủ một lần. Nhưng là hiện tại. Lại là trực tiếp cho hắn một bàn tay. Mà lại kình lực này. Thực sự rất lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Sư phụ sẽ vì cái kia thần hồn cảnh thiếu niên đối với hắn dạng này hung ác sư phụ. Hắn a. Lôi tuần lại là một cái bước xa. Vọt tới trước mặt hắn. Trực tiếp đem hắn bắt tới. Sau đó dùng một loại giết người ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi có biết hay không lôi thần lệnh bài đại biểu cho cái gì ý vị như thế nào. Hà Vĩ cảm nhận được lôi tuần trong lòng sát ý. Tâm can phát run. Sư phụ hắn trên người sát ý là thật sư phụ. Ta. Hà Vĩ không biết trả lời như thế nào. Sợ trả lời sai sẽ bị trực tiếp bóp chết. Lôi thần lệnh bài. Đại biểu cho một cách tồn tại. Một cách tồn tại trí cao vô thượng lôi tuần vẫn dùng một loại giết người ánh mắt nhìn xem chính mình đệ tử Hà Vĩ. Hà Vĩ choáng váng. Lôi thần lệnh bài chẳng lẽ không phải chỉ đại biểu sư phụ hắn coi như ta không cùng ngươi đã nói lôi thần lệnh bài ý vị. Nhưng là. Gặp làm cho như gặp ta. Ngươi cũng dám đối với người kia động thủ còn dám để hắn quỳ xuống lôi tuần càng nói. Trên thân sát ý càng thịnh, càng là kích động. Ngươi còn dám tự tiện làm chủ. Đem lôi thần lệnh bài thu hồi lại là ai đưa cho ngươi quyền lực, là ai đưa cho ngươi lá gan. Lôi tuần hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Tay nắm chặt lại. Bóp Hà Vĩ cổ muốn gáy mất. Ngươi tốt gan to. Hà Vĩ chỉ cảm thấy có loại muốn ngạt thở muốn chết cảm giác. Cổ của hắn đau đến phảng phất không còn tri giác. Hắn sợ hãi nhìn xem sư phụ hắn lôi tuần. Sư phụ hắn thật muốn giết hắn lúc này. Quỳ rạp trên đất Vương Trung đám người sắc mặt tái nhợt. Run giọng kêu lên. Sư tổ. còn xin ngươi bỏ qua cho sư phụ Vương Trung đám người thanh âm để Lôi Tuần não hải tỉnh táo lại. Hai mắt sát ý nhẹ đi nhiều. Lúc này mới đem Hà Vĩ Cổ buông ra. Vương Trung bọn người nhìn lại. Chỉ gặp Hà Vĩ Cổ in năm cái rõ ràng ngón tay ngấn. Có biết hay không thiếu niên kia bây giờ tại nơi nào? Lôi Tuần lạnh lùng mà nhìn xem Hà Vĩ. Chúng ta tra được, hắn bây giờ tại Trung ương Thánh Thành tham gia Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội giải thi đấu trận pháp. Hà Vĩ nói ra, hắn ở tại Trung ương Thánh Thành Đại Thế Phủ Đệ. Diệp Vô Trần tham gia Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội giải thi đấu trận pháp. Một cái hỏa nhãn kim diễm đánh bại thiếu đế Hách Liên Bích. Uy danh đại trấn. Cho nên Hà Vĩ rất dễ dàng liền tra ra Diệp Vô Trần hạ lạc. Đại Thế Phủ Đệ Trung ương Thánh Thành Lôi Tuần đem viên kia lôi thần lệnh bài cầm trong tay. Nắm chặt. Hóa thành một đảo lôi quang. Biến mất tại Hà Vĩ bọn người trong tầm mắt. Ta đi gặp vị đại nhân kia. Như đại nhân không chịu thu hồi lôi thần lệnh bài. Hừ, Lôi Tuần mà nói. Từ chân trời truyền đến. Hà Vĩ trong lòng rung động hãi nhiên. Đại nhân hắn mặc dù không rõ sư phụ Lôi Tuần vì sao tôn xưng vị thiếu niên kia là đại nhân. Nhưng là. Như thiếu niên kia thật không chịu thu hồi lôi thần lệnh bài. Đến lúc đó. Sư phụ hắn sợ là thật muốn giết hắn. Hà Vĩ càng nghĩ càng bất an. Đối với đệ tử Vương Trung nói. Các ngươi thủ hộ Lôi Thần Sơn. Ta đi một chuyến Trung ương Thánh Thành. Nói xong cũng không đợi Vương Trung bọn người hoàn hồn. Liền phá không rời đi. Lôi Tuần thân hình không ngừng oanh mở phong lôi chi địa gió lúc cùng lôi bảo. Tốc độ nhanh chóng. Vậy mà so Diệp Vô Trần bàn long phi thuyền phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Bàn long phi thuyền mặc dù là cực phẩm thánh khí phi thuyền. Nhưng là cùng Lôi Tuần bực này siêu việt thần linh tốc độ so sánh. Hay là kém xa. Lúc này Diệp Vô Trần đã thắng liên tiếp hai vòng. Ngay tại Diệp Vô Trần ở khu nghỉ ngơi vực lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên. Đám người một trận xôn xao. Chỉ gặp Vô Tướng Thần Tông từ thế hoa trên trận pháp đài. Lại bị một cái thanh niên mặt hắc bào đánh bay mà lại. Là một chiêu đánh bay tại trong thập đại thiếu đế. Từ thế hoa xếp hạng thứ hai. Thực lực cùng trận pháp còn mạnh hơn Hách Liên Bích. Nhưng là. Lại bị một cái hạng người vô danh đánh bay. Khó trách hiện trường đám người chấn động. Vạn Thường Thanh, Bạch Đế Phát, La Nhất Lộ, Huyễn Linh mấy người cũng là ngoài ý muốn. Cái này gọi là tu thanh niên đến từ cái nào? Trận Pháp Sư Công Hội La Nhất Lộ hỏi một bên cao cấp chấp sự. Cao cấp chấp sự kia lắc đầu. Thanh niên này giống như đến từ Phong Ma Thành trong đám người. Có vị cao thủ đột nhiên nói. Cái gì? Phong Ma Thành đám người nghe chút giật nảy cả mình. Phong Ma Thành chính là ma tộc Thánh Thành. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 36 chương 345 Lôi Tuần đến Trung ương Đại Lục mặc dù vẫn là nhân tộc Chúa Tể. Nhưng là mặc kệ là yêu tộc hay là ma tộc. Tại Trung ương Đại Lục đều là hết sức quan trọng. Vô luận là Trung ương Thánh Triều hay là Vô Tướng Thần Tông các loại thế lực đỉnh cấp. Cũng không dám coi nhẹ yêu tộc cùng ma tộc tồn tại. Ma tộc. Co lại ở Trung ương Đại Lục cực bắc nơi cực hàn. Nhưng là nếu bàn về thực lực. Trung ương Đại Lục ma tộc không thể so với yêu tộc yếu. Mà Phong Ma Thành thì là ma tộc Thánh Thành. Trên trận pháp đài. Đến từ Phong Ma Thành Lạc Tu nhìn xem bị đánh bay từ thế hoa. Mặt không biểu tình. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi tự động nhận thua đi. Từ thế hoa từ trên trận pháp lôi đài bò lên. Nhìn đối phương. Trong lòng chấn kinh. Cái này là tu thực lực. Chỉ sợ còn muốn tại thiếu thánh Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát phía trên. Thế nhưng là thực lực như thế. Thiên phú như vậy. Trước đó tại sao không có nghe nói từ thế hoa hít sâu một hơi. Thực lực ngươi tuy mạnh. Bất quá. Còn chưa tới để cho ta tự động nhận thua tình trạng nói xong. Toàn thân trống lên từng vòng Phật quang. Đây là Vô Tướng Thần Tông bí mật bất truyền Vô Tướng Phật Công hiện trường có người ngạc nhiên. Vô Tướng Phật Công là Vô Tướng Thần Tông thần cấp công pháp mà lại chuyên môn khắc chế ma công cùng tà thuật. Trong nháy mắt, Tử Thế Hoa Phật Quang đã đạt đến tầng 300. Tử Thế Hoa Thiếu Đế Vô Tướng Phật Công. vậy mà tu luyện đến tầng 300 đây là đến tam sinh tình trạng, có người nghị luận. Lúc này, Từ Thế Hoa hai tay huy động, thân thể tầng 300 Phật quang bay lên, sau đó hóa thành 300 đạo Phật vòng. Nhất trọng nhất trọng, mỗi một trọng đều là do vô số Phật trận phù văn ngưng tụ mà thành. Đây là ta kết hợp vô tướng Phật công mà nghiên cứu ra được vô tướng Phật trận. Từ Thế Hoa nhìn xem Lạc Tu, nói xong khống chế vô tướng Phật trận, hướng Lạc Tu công kích đi qua. Không ít thánh môn lão tổ cảm thụ vô tướng Phật trận kinh người Phật chi lực lượng, kinh thán không thôi. Từ Thế Hoa thiếu đế không hổ là thập đại thiếu đế thứ hai, chỉ bằng vào cái này vô tướng Phật trận, sợ là rất nhiều thánh cảnh nhất trọng cao thủ đều không thể ngăn cản kết hợp vô tướng Phật công. Vậy mà nghiên cứu ra uy lực như thế Phật trận, trận pháp như thế thiên phú, thế hiếm thấy, từng cái cao thủ tán thưởng. Thanh niên ma tộc Lạc Tu nhìn xem bao phủ tới vô tướng Phật trận, lại là một tay phất lên, chỉ gặp vô số ma tộc trận pháp phù văn bay ra, một cái cử hình ma trận ngưng tụ, là vạn ma triều tông đại trận La Nhất Lộ sau lưng Sở Tất chấn kinh. Vạn ma triều tông đại trận, đây chính là ma tộc thập đại ma trận một trong, chỉ gặp trong ma trận vô số thiên ma ngưng tụ, ma trưởng tề nhiên đánh ra, trong nháy mắt liền xuyên thấu vô tướng Phật trận Phật quang, vô tướng Phật trận băng nhiên tán loạn. Từ Thế Hoa bị ma trưởng tung bay, hung hăng ngã xuống mặt đất. Tất cả mọi người sợ hãi, không nghĩ tới Từ Thế Hoa kết hợp vô tướng Phật công vô tướng ma trận vẫn không cách nào ngăn trở cái này thanh niên ma tộc Lạc Tu một kích. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lạc Tu hờ hứng nhìn xem ngã xuống mặt đất Từ Thế Hoa, ngươi vô tướng Phật trận không sai, bất quá đáng tiếc, cũng không có đạt tới tam sinh tam thế cảnh giới. Từ Thế Hoa sắc mặt ảm đạm, không nói gì, tại vô tướng thần tông cao thủ nâng đỡ rời đi hiện trường. Thanh niên ma tộc Lạc Tu từ trên trận pháp đài đi xuống, đi vào khu vực nghỉ ngơi, ngồi tại Diệp Vô Trần bên cạnh. Hắn không có nhìn Diệp Vô Trần, mà là nhìn xem trên trận pháp đài Bạch Đế Phát cùng một gia tộc khác đệ tử tỉ thí. Ngươi trận pháp thực lực không tệ, Lạc Tu mở miệng nói, bất quá ngươi không phải đối thủ của ta, ta sẽ đánh bại ngươi, đoạt được lần này giải thi đấu trận pháp quán quân. Hiển nhiên, hắn lời này là nói với Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nghe vậy cười, có đúng không? Lạc Tu nghe Diệp Vô Trần không thèm để ý, những mày, coi như Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Thực lực ngươi có lẽ so Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát mạnh, bất quá còn không phải đối thủ của ta. Diệp Vô Trần đột nhiên nói, Lạc Tân là gì của ngươi? Lạc Tân Lạc Tu nghe vậy giật nảy cả mình, ngươi biết ta tổ ra ra Lạc Tân? Đúng là hắn ra hiện tại ma tộc trên mặt nổi đệ nhất cao thủ gọi Lạc Định, là hắn thái thúc tổ, ở trong trung ương thập đại cao thủ xếp hạng thứ 10. Nhưng là Lạc Tu biết, ma tộc chân chính đệ nhất cao thủ cũng không phải là Lạc Định, mà là hắn tổ ra Lạc Tân. Chỉ là hắn tổ ra Lạc Tân là tu luyện ma công, đã tiến vào trạng thái chết già, rất nhiều vạn năm không có xuất thế, thế nhân đều là coi là nó đã chết. Cho nên hắn tổ ra Lạc Tân cũng không có bị đứng vào trung ương thập đại cao thủ hàng ngũ. Diệp Vô Trần nhìn Lạc Tu một chút, Lạc Tân còn sống, ngươi là ai? Lạc Tu kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không có mở miệng. Sau đó, Diệp Vô Trần vòng thứ 3, vòng thứ 4 đều là tùy tiện thông qua tiến nhập 10 hạng đầu. Giải thi đấu trận pháp 10 hạng đầu theo thứ tự là Diệp Vô Trần, Lạc Tu, Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh, Bạch Đế Phát cùng mặt khác 6 vị thiếu đế. Lúc đầu Từ Thế Hoa cùng Hách Liên Bích cũng là có hy vọng tiến vào top 10. Đáng tiếc đụng phải Diệp Vô Trần cùng Lạc Tu. Ban đêm, Đại Thế Phủ Đệ, Diệp Vô Trần mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa tiếp tục thịt nướng. Bởi vì Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội cao tầng có hội nghị, cho nên Huyễn Linh không tại. Đại nhân, ta được đến tin tức, Thiên Yêu tộc Hách Phương mấy vị khác thần linh cảnh lão tổ khi biết Thiên Yêu Kính bị ngươi cướp đoạt về sau, đều đã từ trên trời yêu tổ chạy tới. Ngay cả thiên yêu tộc lão tổ tông thiên yêu cũng xuất thế. Bọn hắn ngày mai hẳn là liền sẽ đuổi tới Trung ương Thánh Thành. Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần nói. Thế hệ này thiên yêu là ai? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Thiên yêu tộc thiên yêu đời đời truyền thừa. Như đời trước thiên yêu phi thăng thần giới hoặc sau khi rời đi, liền sẽ tuyển ra đời sau thiên yêu. Thế hệ này thiên yêu là Hách Diệp. Lý Thịnh cung kính hồi đáp, là Hách Tường con nhỏ nhất. Hách Tường là đời trước thiên yêu. Hắn biết Diệp Vô Trần là biết Hách Tường. Năm đó Hách Tường kém chút bị Diệp Vô Trần tiêu diệt. Hách Tường phi thăng thần giới rồi, Diệp Vô Trần hỏi. Không biết, có người nói hắn đã phi thăng thần giới, bất quá cũng có người nói hắn đi Trung ương tinh hà. Lý Thịnh nói ra. Lúc này, một đạo lôi quang nhảy lên không mà tới. Rơi thân đến đại thế phủ để bên ngoài cửa chính. Lôi quang biến mất. Lộ ra lôi tuần thân hình. Khi lôi tuần cúi người xuống. Bên cạnh đống lửa lão đoạn. Nạp Lan Hùng hai người đều là ngẩng đầu. Lý Thịnh đám người cũng không có cảm giác. Diệp Vô Trần đối với Lý Thịnh cười nói, có khách quý đến, ngươi đi ngoài cửa nghênh đón một chút. Lý Thịnh, Hồn Chí, A Lực mấy người khẽ giật mình, lập tức Lý Thịnh đứng dậy, cung kính xác nhận, hướng đại môn tới. Không phải là Trung ương Thánh Triều cao thủ, Tiểu Hắc Tử nghi ngờ nói. Lý Thịnh hướng đại môn khi đi tới, triển khai thần hồn, lại là không có phát hiện ngoài cửa lớn có người. Càng là kỳ quái. Chỉ là khi hắn mở ra phủ để đại môn, nhìn thấy ngoài cửa lớn lôi tuần thân ảnh vĩ ngạn kia lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Lôi tuần đại nhân, lôi tuần cùng cô tâm lão nhân năm đó đều là Diệp Vô Trần dưới trướng. Cho nên cô tâm lão nhân từng mang theo Lý Thịnh bái phỏng qua lôi tuần. Mà lôi tuần nhìn thấy đến người là Lý Thịnh, cũng là ngoài ý muốn. Tiểu Lý Tử hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở này gặp được Lý Thịnh. Chờ chút. Mở cửa là Lý Thịnh, như vậy thiếu niên kia thật chẳng lẽ chính là đại nhân. Hắn ở bên trong lôi tuần khẩn trương mở miệng. Chỉ cảm thấy tim đập loạn. Lôi tuần đại nhân đến, đại nhân đã biết, là đại nhân để cho ta ra nghênh tiếp ngươi. Lý Thịnh bừng tỉnh cung kính nói, sau đó mang theo lôi tuần tiến vào đại thế phủ đệ. Lôi tuần cùng sau lưng Lý Thịnh. Cả người căng đến thật chặt. Hắn cái này Trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ 5 vậy mà khẩn trương trong lòng bàn tay suốt mồ hôi. Ta là vạn cổ chúa tể 36 chương 346 đoạt giải quán quân chi chiến cái kia. Đại nhân. Hắn có hay không đang tức giận? Lôi tuần tâm thần bất định bất an hỏi Lý Thịnh. Đệ tử của hắn Hà Vĩ vậy mà ý đồ để Diệp Vô Trần quỳ xuống đây, quả thực là muôn lần chết tội không tha. Lý Thịnh kinh ngạc. Sinh khí không có à. Đại nhân ngay tại thịt nướng đâu? Thịt nướng? Lôi tuần mắt trợn tròn. Vâng. Đại nhân tại phong lôi chi địa săn giết một đầu thiên mãng thanh ngưu. Chúng ta ngay tại nướng thịt thiên mãng thanh ngưu ăn đâu? Lý Thịnh cười nói, lôi tuần đại nhân đến rất đúng lúc, chúng ta vừa vặn muốn thúc đẩy. Thiên mãng thanh ngưu lôi tuần cũng không nhịn được yết hầu nuốt. Là phong lôi chi địa đầu kia thần linh cảnh thiên mãng thanh ngưu con trâu này. Hắn cũng tìm hồi lâu, nhưng tìm không thấy. Vâng, chính là đầu kia thiên mãng thanh ngưu, đại nhân là trong phong lôi thần phủ tìm tới. Lý Thịnh nói ra. Khó trách lôi tuần thầm nghĩ trong lòng. Khó trách hắn những năm này một mực tìm không thấy đầu kia thiên mãng thanh ngưu. Nguyên lai là chạy đến phong lôi thần phủ. Ngươi biết đại nhân hắn là thế nào từ thần giới trở về? Lôi tuần hỏi. Trên đường hắn liền nghĩ qua rất nhiều lần cái vấn đề này. Năm đó hắn nhưng là nhìn tận mắt Diệp Vô Trần phi thăng thần giới. Đại nhân tại thần giới gặp một ít chuyện, hiện tại là linh hồn chuyển thế trở về. Lý Thịnh hồi đáp. Linh hồn chuyển thế? Lôi tuần giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn. Hai người vừa đi vừa nói. Đi tới trong phủ đệ. Vừa vào trong phủ đệ sân nhỏ. Lôi tuần liền thấy được ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa Diệp Vô Trần mấy người. Thấy được Thương Thần Chi Một. Thương Thần Chi Một nhìn thấy Thương Thần Chi Một. Lôi tuần cũng giật mình. Trong giật mình. ánh mắt của hắn lại liếc nhìn hướng bên cạnh đống lửa Diệp Vô Trần mấy người. Ngươi là Nạp Lan Hùng đại nhân. Lôi Tuần nhìn thấy ngồi tại Diệp Vô Trần bên cạnh Nạp Lan Hùng lúc, giật nảy mình. Nạp Lan Hùng mặc dù không có hóa ra bản tôn ma thể, nhưng là năm đó hắn đi theo ở bên người Diệp Vô Trần, là gặp qua Nạp Lan Hùng hình người bộ dáng. Nạp Lan Hùng nhìn Lôi Tuần một chút, cũng không tệ lắm, siêu việt thần linh cảnh. Hồn Chí nghe chút kinh ngạc, trước đây tới trung niên nhân lại là siêu việt thần linh cao thủ. Lôi Tuần nghe được Nạp Lan Hùng tán thưởng, có chút thụ sủng nhược kinh. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, hay là một dạng áo trắng, hay là năm đó một dạng khí chất, thần thái cũng một dạng, chỉ là dung mạo có chút biến hóa. Bởi vì trước đó từ Lý Thịnh trong miệng biết được Diệp Vô Trần là linh hồn chuyển thế, lại thêm Nạp Lan Hùng ở bên người Diệp Vô Trần, cho nên Lôi Tuần không dám chần chờ, lúc này bước nhanh đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, cung cung kính kính đi cúi đầu lễ, thanh âm kích động: đại nhân, ngươi trở về Lôi Thần Sơn. Lôi Tuần đến đây bái kiến đại nhân Nạp Lan Hùng. A Lực bọn người không có cái gì phản ứng, nhưng là Hồn Chí lại là hai mắt thẳng, một mặt hãi nhiên. Lôi Thần Sơn Lôi Tuần trung niên nhân này lại là bọn hắn trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ năm. Lôi Thần Sơn Lôi Tuần đại nhân mà lại, Lôi Tuần đại nhân vậy mà đối với Diệp Vô Trần đi bái lễ giống như Lý Thịnh, muốn xưng hô Diệp Vô Trần là đại nhân. Lúc trước A Lực nói qua Diệp Vô Trần thân phận so Huyễn Linh muốn tôn quý, hắn một mực không có một cách nào khái niệm cụ thể. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Diệp Vô Trần thân phận đến cùng là như thế nào tôn quý. Diệp Vô Trần nhìn xem bái phục ở nơi đó Lôi Tuần, có chút than thở: đứng lên đi. Nhưng là Lôi Tuần lại là đem đầu ép tới thấp hơn. Lôi Tuần không dám. Sau đó đem viên kia Lôi Thần lệnh bài lấy ra ngoài: ta đệ tử kia không biết đại nhân thân phận, va chạm đại nhân là muôn lần chết chi tội. Lôi Tuần sợ hãi: còn xin đại nhân xử phạt. Cùng thu hồi Lôi Thần lệnh bài, Hồn Chí nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Lôi Tuần, nhất thời không biết nên suy nghĩ gì. Diệp Vô Trần nhìn xem Lôi Thần lệnh bài: lệnh bài ngươi liền thu hồi đi thôi, đệ tử của ngươi sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ta liền không xử phạt ngươi. Lôi Tuần lại là càng thêm sợ hãi, dập đầu nói: còn xin đại nhân thu hồi Lôi Thần lệnh bài. Không phải vậy Lôi Tuần không dám đứng dậy. Diệp Vô Trần hờ hững nhìn Lôi Tuần một chút: không dám đứng dậy, đã ngươi ra thích quỳ vậy liền quỳ đi. Lôi Tuần quỳ sát ở nơi đó, không còn dám mở miệng. Hồn Chí lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi. Trước mắt một màn này thật sự là lớn đại xung đấm hắn khỏe mạnh tâm linh. Cũng bởi vì Lôi Tuần đệ tử va chạm Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần không thu hồi Lôi Thần lệnh bài, Lôi Tuần liền sợ hãi không dám đứng lên. Hồn Chí có loại mồ hôi lạnh ướt lưng cảm giác. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, đột nhiên kính sợ đến một loại cực hạn. Ngay cả Lý Thịnh nhìn xem quỳ sát ở nơi đó Lôi Tuần, cũng đều trong lòng sóng lớn. Bất quá nghĩ đến Diệp Vô Trần thân phận, cũng liền thoải mái. Lấy Diệp Vô Trần thân phận tôn sư, Lôi Tuần đệ tử va chạm Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần không có xử phạt hắn cùng chém giết đệ tử, đã là xem ở trên Lôi Tuần năm đó trung tâm hiệu lực phân tình. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người tiếp tục ăn thịt nướng. Thịt nướng mùi thơm tràn ngập ra. Hồn Chí, Lý Thịnh, Tiểu Hắc Tử ăn đến rất cái miệng nhỏ. A Lực thì không nhận một bên Lôi Tuần ảnh hưởng, từng ngụm cắn xé. Một lát sau, tại Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội mở xong hội nghị, Huyễn Linh trở về, gặp bên cạnh đống lửa nhiều một cái quỷ nam tử trung niên, không khỏi kinh ngạc. Nàng nhìn một chút Diệp Vô Trần, lại nhìn một chút Hồn Chí, Lý Thịnh mấy người, luôn cảm thấy Hồn Chí, Lý Thịnh mấy người thần sắc có chút quái dị. Huyễn Linh sau khi ngồi xuống, mở miệng nói: Vô Trần, các ngươi Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội cao tầng họp thảo luận cái gì? Diệp Vô Trần lại mở miệng hỏi. Huyễn Linh chần chờ một chút, nói ra, vừa mới tại trong hội nghị, La Nhất Lộ, Vương Học Nguyên, Chu Lâm ba người đề nghị, nói muốn hủy bỏ giải thi đấu trận pháp thứ nhất được tuyển tổng công hội thiếu hội trưởng sự tình. Diệp Vô Trần nghe vậy cười lạnh. Hiện tại, bọn hắn cảm thấy Vạn Thường Thanh khả năng không cách nào đoạt giải quán quân, cho nên liền định hủy bỏ giải thi đấu ban thưởng. Huyễn Linh nói ra, ta cùng một vị khác thần cấp trận pháp sư Lưu Lập còn có hội trưởng Trần Thực đương nhiên là phản đối hủy bỏ giải thi đấu ban thưởng sự tình. Sớm đã công bố thiên hạ, ban thưởng như thế nào nói sửa đổi thì càng đổi như sửa đổi. Thiên hạ tất cả trận pháp sư sẽ như thế nào đối đãi cuối cùng, vẫn là duy trì trước kia ban thưởng. Diệp Vô Trần gật đầu. Một đêm trôi qua, sắc trời sáng tỏ lúc, Diệp Vô Trần gặp Lôi Tuần vẫn quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Cuối cùng thu hồi lôi thần lệnh bài, để nó đứng lên. Lôi Tuần gặp Diệp Vô Trần thu hồi lệnh bài, cái kia kích động cùng cao hứng. Lôi Tuần bái tạ đại nhân, hắn trong sự kích động, cung cung kính kính cho Diệp Vô Trần đi cúi đầu lễ, lúc này mới đứng lên. Nếu đã tới, vậy liền cùng chúng ta cùng đi Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội đi, Diệp Vô Trần nói. Lôi Tuần cung kính xác nhận, sau đó cùng sau lưng Diệp Vô Trần, cùng A Lực, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Huyễn Linh mấy người cưới xe ngựa hướng Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội tới. Hôm nay là giải thi đấu trận pháp ngày cuối cùng, cũng là đoạt giải quán quân chi chiến. Cho nên, Diệp Vô Trần đến lúc, hiện trường tiếng người huyên náo, so trước mấy ngày người còn nhiều. Ngay cả trước đó không có đến đây quan sát một chút tông môn lão tổ cũng đích thân tới hiện trường. Trước đó, Trung ương Thánh Triều không có thần linh cảnh cao thủ đến đây. Hôm nay, Trung ương Thánh Triều vậy mà phái bốn tôn thần linh cảnh, bốn tôn mà lại trong đó một tôn là một vị thần linh lục trọng cao thủ, gọi Vạn Hiểu Xuân. Trung ương Thánh Triều tứ đại thần linh cảnh cùng nhau đến đây, đương nhiên là đến cho Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh trợ uy cùng trợ lực. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 36 chương 347 cũng chỉ là sâu kiến thôi, gặp Trung ương Thánh Triều tứ đại thần linh cảnh vậy mà cùng nhau đến đây. Hiện trường chấn động không thôi. La Nhất Lộ, Vương Học Nguyên, Chu Lâm, Trần Thực bọn người tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy Vạn Hiểu Xuân bốn người. La Nhất Lộ cùng Vạn Hiểu Xuân bốn người chào hỏi về sau, ton hót cười nói, Vạn Hiểu Xuân bốn vị đại nhân thần uy dung trời, còn xin bốn vị đại nhân rời bước đài chủ tịch. Vạn Hiểu Xuân cũng không khách khí, bốn người liền tới đến đài chủ tịch thản nhiên ngồi xuống, phảng phất chủ nhân đồng dạng. Ta nghe nói lần này giải thi đấu trận pháp, có cái hậu bối gọi Diệp Vô Trần, phách lối rất cuồng vọng. Sau khi ngồi xuống, Vạn Hiểu Xuân lạnh nhạt nói, hơn nữa còn vọng tưởng cướp đoạt giải thi đấu trận pháp thứ nhất. La Nhất Lộ cười ha ha một tiếng, bất quá là có chút trận pháp thực lực thôi. Hắn điểm ấy trận pháp thực lực, sao có thể cùng Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh so sánh? Vạn Hiểu Xuân gật đầu, đối với Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh nói, chờ một chút trên trận pháp đài, không cần thủ hạ lưu tình, nên ra nặng tay liền ra nặng tay. Vạn Thường Thanh cung kính nói, vâng, tuân Hiểu Xuân thúc tổ chi mệnh, Thường Thanh nhất định đoạt được lần so tài này thứ nhất, không phụ chư vị thúc tổ trọng vọng. Vạn Hiểu Xuân bốn người gật đầu cười một tiếng. Trên đài hội nghị, Vạn Hiểu Xuân cũng không có tận lực che giấu thanh âm của mình, cho nên hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lý Thịnh hướng đài chủ tịch Vạn Hiểu Xuân nhìn lại, kiếm ý bắn ra. Vạn Hiểu Xuân toàn thân khí thế vừa tăng, đem Lý Thịnh kiếm ý đủ xấu ngăn lại, lạnh giọng cười một tiếng. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Rất nhanh, hôm nay Diệp Vô Trần vòng thứ nhất đối thủ liền xứng đôi đi ra. Khi Diệp Vô Trần vòng thứ nhất đối thủ xứng đôi đi ra, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Vạn Thường Thanh trên trận pháp bích, Diệp Vô Trần bị xứng đôi vòng thứ nhất đối thủ lại là Vạn Thường Thanh. Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh đám người xôn xao vang lên. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay vòng thứ nhất, Diệp Vô Trần liền cùng Vạn Thường Thanh đụng tới. Lập tức, Tất cả mọi người xúc động đứng lên. Sùng bái Vạn Thường Thanh rất nhiều gia tộc đệ tử. Cao thủ thậm chí kích động đứng lên. Vung tay hô to. Thiếu thánh Vạn Thường Thanh, thiếu thánh Vạn Thường Thanh, tất thắng, tiếng gầm tầng tầng lớp lớp. Một chút duy trì Diệp Vô Trần gia tộc đệ tử, cao thủ thấy thế, cũng đứng lên kêu to tên Diệp Vô Trần. Bất quá. Vạn Thường Thanh thân là Trung ương Thánh Triều Thánh Hoàng Chi Tử. Thiếu thánh tên. Sớm đã truyền khắp Trung ương Đại Lục mỗi một hẻo lánh. Cho nên. Duy trì Vạn Thường Thanh người. So Diệp Vô Trần chính là nhiều hơn không ít. Cho nên, Vạn Thường Thanh tiếng gầm, vượt trên Diệp Vô Trần. Vạn Thường Thanh thấy mình vòng thứ nhất đối thủ là Diệp Vô Trần. Ngoài ý muốn đằng sau. Bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt chiến ý hừng hực. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rơi thân trên trận pháp đài. Hắn một chỉ Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần. Đi lên một trận chiến, đi lên một trận chiến. Vạn Thường Thanh thanh âm. Rất lớn. Tại quảng trường vang vọng thật lâu. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần chậm rãi đứng dậy, cũng không thấy như thế nào động tác, liền đã đi tới trận pháp đài. Các phương cao thủ giật mình. Không gian đảo lộn thật mạnh, không gian khống chế chi lực Diệp Vô Trần này đã rất được không gian pháp tắc chi tùy vô tướng thần tông một vị lão tổ sợ hãi thán phục. Vạn Hiểu Xuân bên người Vạn Giang cười lạnh, tiểu hài khoe khoang thôi. Trong mắt hắn, Diệp Vô Trần không gian này sai chỗ bất quá là giống như tiểu hài tử chơi đùa buồn cười. Lạc Tu nhìn xem trên trận pháp đài Diệp Vô Trần cùng Vạn Thường Thanh. Đối với một bên Bạch Đế Phát nói. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng Vạn Thường Thanh? Bạch Đế Phát nghĩ nghĩ, nói ra. Lạc Tu ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Đế Phát sẽ xem trọng Vạn Thường Thanh. Lúc trước. Diệp Vô Trần một cái hỏa nhãn kim diễm đánh bại thiếu đế Hách Liên Bích. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ngay cả Lạc Tu cũng cảm thấy Diệp Vô Trần trận pháp thực lực ở trên Vạn Thường Thanh. Nhưng là bây giờ. Bạch Đế Phát lại vẫn xem trọng Vạn Thường Thanh. Vạn Thường Thanh thiên phú. Vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Bạch Đế Phát nói ra. Lạc Tu ồ một tiếng. Nói như vậy. Vạn Thường Thanh còn ẩn tàng thiên phú và thực lực, đối với Vạn Thường Thanh chân chính thiên phú. Hắn ngược lại là tò mò. Trên trận pháp đài. Vạn Thường Thanh đứng chắp tay. Bình tĩnh nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt được lần so tài này quán quân không tệ. Diệp Vô Trần nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Vạn Thường Thanh khẽ giật mình. Tiếp theo đùa cợt nói. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Đợi lát nữa, ta sẽ để cho ngươi thua rất thảm, thế nhân đều biết ta trời sinh thần thể. Bất quá, lại không biết ta chân chính thiên phú, Vạn Thường Thanh nói ra. Nói xong, toàn thân khí thế phóng thích. Một cỗ kinh người long uy quét sạch ra. Tiếp lấy thần quang đại thịnh. Một đầu to lớn bạch long từ nó thể nổi bay ra. Cái gì? Bạch Long thần thể, thượng đẳng thần thể, đây cũng là Vạn Thường Thanh thiếu thánh chân chính thiên phú a. Chúng ta Trung ương Đại Lục có bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện thượng đẳng thần thể hiện trường. Đám người chấn kinh. Một chút thượng cổ thần linh cường giả ngược lại là có thượng đẳng thần thể xuất hiện, nhưng là thượng cổ đằng sau, Trung ương Đại Lục đã không có xuất hiện thượng đẳng thần thể. Lạc Tu cũng giật mình một cái. Lại là thượng đẳng thần thể, mà lại là trong long tộc Bạch Long thần thể. Hắn nhìn Bạch Đế Phát một chút. Đây cũng là Bạch Đế Phát xem trọng Vạn Thường Thanh nguyên nhân. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh Vạn Thường Thanh Bạch Long thần thể lúc, đột nhiên Vạn Thường Thanh thể nổi kim quang đại mạo. Một đạo càng vang dội tiếng long ngâm vang lên. Một cái to lớn kim long bay ra. Cái này kim long chân có ngũ trảo, ngũ trảo kim long cùng bạch long quay quanh tại Vạn Thường Thanh đỉnh đầu. Trắng nhợt một kim. Quang mang lóa mắt. Long uy rung trời. Ngũ trảo kim long thần thể song sinh thần thể, rất nhiều cao thủ trong sự kinh ngạc kích động đứng lên. Song sinh thượng đẳng thần thể a, vạn cổ duy nhất thần ý môn một vị lão tổ kinh hãi nói. Vạn Thường Thanh thiếu thánh. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Vạn Thường Thanh thiếu thánh thần uy, từng cái gia tộc đệ tử. Cao thủ kêu to. Rất nhiều gia tộc tiểu thư. Thiếu nữ càng là kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. hai mắt sùng bái không gì sánh được. Ứng ra đào hoa. Lạc Tu giật mình kêu lên. Song sinh thượng đẳng thần thể chính là ngay cả Bạch Đế Phát cũng giật mình. Hắn mặc dù ẩm ẩm biết Vạn Thường Thanh song sinh thần thể, nhưng lại không biết Vạn Thường Thanh là song sinh thượng đẳng thần thể. Trên đài hội nghị, La Nhất Lộ cũng đều chấn kinh. Đối với Vạn Hiểu Xuân nói, không nghĩ tới Vạn Thường Thanh thiếu thánh lại là song sinh thần thể, mà lại đều là thượng đẳng thần thể. Thật sự là để cho chúng ta thật khiếp hãi. Lấy thiếu thánh thiên phú, chính là đặt ở thánh địa, cũng là vạn năm khó gặp a. Đệ tử Sở Tất cũng sợ hãi than nói, coi như thánh địa yêu nghiệt thiên tài, cũng so ra kém thiếu thánh trung ương trận pháp sư tổng công hội một chút cao cấp chấp sự cũng nhao nhao mở miệng. Vạn Hiểu Xuân, Vạn Giang bốn người mặt lộ vẻ đắc ý. Bốn người nhìn xem trên trận pháp đài Vạn Thường Thanh, đều lộ ra cưng chiều chi sắc cùng lấy Vạn Thường Thanh làm ngạo. Tại mọi người trong sự kinh ngạc, Vạn Thường Thanh lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Lạnh nhạt nhìn xem Diệp Vô Trần. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đoạt được lần so tài này quán quân? Diệp Vô Trần nhìn cái kia Bạch Long Kim Long một chút, cười cười. Song sinh thượng đẳng thần thể thôi. Đừng nói ngươi song sinh thượng đẳng thần thể, ngươi chính là song sinh đỉnh tiêm thần thể. Trong mắt ta, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Diệp Vô Trần vừa nói, hiện trường các phương cao thủ xôn xao. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 36 chương 348 Thượng Cổ Thập Đại Pháp Trần. Diệp Vô Trần này thật ngông cuồng đi, vậy mà nói song sinh thượng đẳng thần thể Vạn Thường Thanh thiếu thánh là sâu kiến. Hắn tính là thứ gì? Hắn bất quá là hoàng thể thôi. Nếu là Vạn Thường Thanh thiếu thánh là sâu kiến, vậy hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính. Vạn Thường Thanh thiếu thánh cho ta đánh chết họ Diệp này. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, đặc biệt là những tiểu thư thiếu nữ nguyên bản sùng bái Vạn Thường Thanh kia, càng là đối với Diệp Vô Trần trợn mắt, thon dài ngón tay chỉ vào Diệp Vô Trần khiển trách gọi không thôi. Thiếu thánh Vạn Thường Thanh tại trong lòng các nàng, đó là cỡ nào oai hùng, lại bị Diệp Vô Trần nói là sâu kiến. Các nàng làm sao không khí, làm sao không phấn? Trên đài hội nghị, La Nhất Lộ càng là lạnh nói dễu cợt, ngu xuẩn vô tri Diệp Vô Trần này, ngay cả cho Vạn Thường Thanh thiếu thánh sách giày cũng không xứng, còn dám trên trận pháp đài cố ý chửi bới Vạn Thường Thanh thiếu thánh. Vạn Hiểu Xuân cũng đều sắc mặt lạnh lùng nói ra, hắn tự cho là bên người có cái thần linh tứ trọng kiếm đạo cao thủ thủ hộ, liền ngay cả ta Trung ương Thánh Triều cũng không để vào mắt. Thật tình không biết, ta Trung ương Thánh Triều muốn bóp chết hắn, bất quá là vài phút sự tình. Vạn Hiểu Xuân nói đến đây, lại nhìn Lý Thịnh một chút. Lý Thịnh kiếm đạo mặc dù mạnh, nhưng là cũng chỉ là vừa đột phá thần linh tứ trọng mà thôi. Dù là chiến lực mạnh hơn, cũng không phải hắn thần linh lục trọng đối thủ. Trung ương Thánh Triều Vạn Thiến công chúa nghe Diệp Vô Trần chửi bới nàng thập ca, gương mặt xinh đẹp càng là phẫn nộ. Họ Diệp này, hắn có tư cách gì chửi bới ta thập ca? Thập ca song sinh thượng đẳng thần thể, mạnh hơn hắn 1000 lần, mạnh gấp 1000000 lần. Công chúa Vạn Diễm không có mở miệng, nhưng là nàng cũng cảm thấy Diệp Vô Trần thật ngông cuồng. Bạch Phát Đế nghe được Diệp Vô Trần mà nói, cũng đều lắc đầu ếch ngồi đáy giếng thôi. Sau đó hỏi Lạc Tu, ngươi thật xem trọng loại ếch ngồi đáy giếng này? Lạc Tu sắc mặt xấu hổ, nói thật, hắn cũng cảm thấy Diệp Vô Trần lời nói quá cái kia. Thiếu thánh Vạn Thường Thanh song sinh thượng đẳng thần thể vạn cổ hiếm thấy, tại Diệp Vô Trần trong miệng lại là sâu kiến. Trên trận pháp đài, Vạn Thường Thanh nghe Diệp Vô Trần nói mình chính là song sinh đỉnh tiêm thần thể, ở tại trong mắt cũng là sâu kiến, không khỏi giận dữ cười to. Ta là sâu kiến, vậy ngươi một cái hoàng thể thần hồn cảnh lại là cái gì? Là cho bụi, Vạn Thường Thanh hỏi lại díu cợt. Dưới đài, đám người vung tay kêu lên. Thiếu thánh hỏi thật hay, Diệp Vô Trần này chính là một cái cho bụi. Lý Thịnh nghe bốn phía đám người díu cợt Diệp Vô Trần, trường kiếm trong tay vù vù. Lôi Tuần cũng đều sầm mặt lại. Lần này Lôi Tuần đi theo đi ra, nghe theo Diệp Vô Trần phân phó, hơi cải biến một chút dung mạo. Diệp Vu Trần ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Nhìn xem Vạn Thường Thanh. Ta một cái hoàng thể thần hồn cảnh. Bãi ngươi đầy đủ. Ra tay đi. Ta để cho ngươi hai tay. Để cho ta hai tay. Vạn Thường Thanh cười to. Ta muốn bãi ngươi. Cần gì ngươi để cho ta hai tay. Nói đến đây. Thể nội thánh lực điên cuồng. Thôi động. Ở tại thân thể bốn phía. Từng đạo thánh đạo pháp tắc ngưng tụ. Tạo thành một phương thánh vực không gian. Nó thánh vực không gian trống ra. Bao phủ lại toàn bộ trận pháp đài. Ở trong thánh vực không gian. Bạch Long cùng ngũ trảo kim long càng là quang mang bùng cháy mạnh. Long uy lần nữa tăng lên rất nhiều. Mặc dù nói giải thi đấu trận pháp là lấy trận pháp đến tỉ thí. Nhưng là. Một người thực lực càng mạnh. Bố trí trận pháp uy lực cũng là càng mạnh. Tỉ như đồng dạng một cái thất cấp đỉnh tiêm đại trận. Vạn Thường Thanh thôi động đứng lên. Uy lực khẳng định là mạnh hơn Hách Liên Bích. Vạn Thường Thanh đem thánh vực chống ra. Hai tay huy động. Từng cái long tộc linh phù bay ra. Những này long tộc linh phù. Mỗi một cách đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Từng cái long tộc linh phù ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành từng đầu tiểu long. Những này tiểu long tràn ngập cùng một chút điểm tinh quang. Mà trên trận pháp đài không. Hoàn toàn biến thành một mảnh tinh không. Đây là Tinh Long Thánh Trận cấp 8 đại trận. Đám người gặp Vạn Thường Thanh bố trí là Tinh Long Thánh Trận. Ai cũng giật mình. Tinh Long Thánh Trận. Đây chính là uy lực cực mạnh long tộc cấp 8 đại trận. Uy lực của nó xa xa không phải phổ thông thánh trận có thể so sánh. Rất nhiều thánh cảnh nhị trọng đều bố trí không ra cái này Tinh Long Thánh Trận. Vạn Thường Thanh một cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Có thể bố trí ra cái này Tinh Long Thánh Trận. Nó trận pháp thiên phú. Tuyệt đối là cực cao. Tinh Long Thánh Trận sao? Diệp Vô Trần nhìn trước mắt cái này quen thuộc Tinh Long Thánh Trận. Cười cười. Ban đầu ở Thần Châu Đại Lục Thiên Nguyên Học Viện thời điểm. Hắn cùng Thiên Nguyên Học Viện mấy vị lão tổ tiến vào Tử Hải cái kia tiên thiên bí cảnh không gian gặp phải đầu kia thánh cảnh nhị trọng long tộc cao thủ Ngao Bố. Hắn chỗ bố trí đại trận chính là Tinh Long Thánh Trận. Lúc đó, hắn giết Ngao Bố còn cùng A Lực bọn người nướng không ít ngày thánh cảnh thịt rồng ăn. Rất nhanh. Vạn Thường Thanh Tinh Long Thánh Trận bố trí thành công. Đủ 64 đầu tinh long nhưng là trước mắt Vạn Thường Thanh Tinh Long Thánh Trận so với lúc trước Ngao Bố bố trí Tinh Long Thánh Trận. Phải yếu hơn một chút. Lúc trước, Ngao Bố bố trí Tinh Long Thánh Trận là 72 đầu tinh long. 64 đầu tinh long trải rộng trên trận pháp đài không. Kinh người long uy tựa như từng tòa núi nhỏ một dạng oanh áp xuống tới. Diệp Vô Trần. Chịu chết đi. Vạn Thường Thanh toàn lực thôi động Bạch Long thần thể cùng ngũ trảo kim long thần thể. Đem Tinh Long Thánh Trận vận chuyển tới cực hạn. Lập tức. 64 đầu tinh long ngửa mặt lên trời long ngâm. Hướng Diệp Vô Trần tề nhiên đánh xuống. Cảm nhận được Tinh Long Thánh Trận uy lực kinh người. Bạch Đế phát than thở. Ta không bằng Vạn Thường Thanh. Như vậy Tinh Long Thánh Trận. Chính là rất nhiều thánh cảnh tứ trọng đều không tiếp nổi. Sau đó đối với Lạc Tu nói. Diệp Vô Trần. Sợ là một chiêu đều không chặn được trong nháy mắt. 64 đầu tinh long công kích oanh đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Lúc này. Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Vậy mà không ngừng toát ra từng đoàn lôi vân linh phù. Những lôi vân linh phù này. Không phải màu đen. Cũng không phải màu xám. Mà là màu tím. Những linh phù này không ngừng toát ra. Không ngừng biến thành lôi vân màu tím. Trong lôi vân màu tím. Lôi điện màu vàng tự nhiên bùng lên. 64 đầu tinh long công kích toàn bộ oanh đến trên lôi vân màu tím. Những lôi vân màu tím này không chỉ có không tiêu tan. Ngược lại càng thêm ngưng kết. Lôi điện màu vàng càng thêm cuồng bạo. Lôi vân màu tím linh phù giống như là thủy triều. Vô cùng vô tận. Lôi vân trong nháy mắt liền khuyết tán đến toàn bộ trận pháp đài. Vạn Thường Thanh Tinh Long Thánh Trận lại bị lôi vân hoàn toàn bao phủ. Thôn phệ. 64 đầu tinh long đều bị lôi điện màu vàng đánh nổ. Cái này. Chẳng lẽ là thượng cổ lôi phạt đại trận nhìn thấy Diệp Vô Trần lôi vân màu tím kia uy lực khủng bố. Trên đài hội nghị, thần cấp trận pháp sư Vương Học Nguyên biến sắc. Hiện trường đám người nghe chút đều là sắc mặt đều biến. Lôi phạt đại trận. Đây chính là thời kỳ thượng cổ thập đại pháp trận một trong, so Diệp Vô Trần lúc trước bố trí lôi tiêu đại trận mạnh hơn nhiều lần. Diệp Vô Trần thậm chí ngay cả lôi phạt đại trận đều biết tại mọi người trong lúc khiếp sợ. Lôi phạt đại trận lôi điện màu vàng trong nháy mắt liền hướng Vạn Thường Thanh bao phủ tới. Vạn Thường Thanh nhìn xem bao phủ tới lôi điện màu vàng, hai mắt sợ hãi, đột nhiên giống to. Họ Diệp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có lôi phạt đại trận liền có thể tổn thương được ta. Nói đến đây, nó toàn thân đột nhiên xuất hiện một mảnh ngân quang. Ngân quang diệu động, một kiện áo giáp màu bạc bao trùm ở tại trên thân. Trên áo giáp, một đầu ngân long sinh động như thật, kinh người thần long chi uy, minh mông quét sạch. Ngân long thần khải la nhất lộ cùng rất nhiều cao thủ chấn kinh. Ta là vạn cổ chúa tể 36 chương 349 thua lại là ngân long thần khải. Ngân long thần khải, phòng ngự vô địch ạ. Vạn Thường Thanh thiếu thánh có ngân long thần khải, ai còn có thể bị thương hắn? Liền xem như cái này lôi phạt đại trận cũng không được Diệp Vô Trần lôi phạt đại trận. Bất quá là 300 đạo lôi phạt mà thôi. Từng cái cường giả cả kinh nói. Ngân long thần khải chính là trung ương thánh triều uy danh hiển hách thần khí cấp bậc áo giáp. Có cái này ngân long thần khải, Vạn Thường Thanh thực lực đâu chỉ tăng lên mấy lần, mà lại cái này ngân long thần khải phía trên có thần cấp trận pháp phòng ngự, căn bản không có khả năng phá ra được. Chỉ cần không phá nổi ngân long thần khải phòng ngự, liền không có người có thể bị thương Vạn Thường Thanh. Lôi phạt đại trận không gây thương tổn được ngươi. Diệp Vô Trần nhìn xem Vạn Thường Thanh trên người ngân long thần khải, hờ hứng. Hiện tại trợn to cặp mắt của ngươi thấy rõ ràng, xem ta lôi phạt đại trận có thể hay không tổn thương được ngươi. Diệp Vô Trần nói xong, lôi vân màu tím như là sóng lớn đồng dạng tuôn ra đứng lên. Mà trong lôi vân lôi điện càng là như từng đầu lôi long quay cuồng không thôi. Lúc đầu 300 đạo lôi điện, mỗi một lần quay cuồng liền thêm ra 100 đạo lôi điện, đến mỗi thêm ra 100 đạo lôi điện, cuồng lôi càng là nổ vang, kinh người lôi phạt lực lượng liền tăng lên gấp đôi. 400 lôi phạt có lão tổ sợ hãi, nhưng là trong nháy mắt chính là 500 đạo rất nhanh. 600 đạo lúc trước là 300, hiện tại là 600 đạo. Đã có thể so với thánh cảnh lục trọng công kích. Vạn Thường Thanh lúc đầu tự tin sắc mặt rốt cuộc đại biến. Ngân long thần khải mặc dù danh xưng phòng ngự vô địch, nhưng là hắn một cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, căn bản là không có cách phát huy được ngân long thần khải uy lực. Hắn mặc vào ngân long thần khải, tối đa cũng chỉ có thể ngăn lại thánh cảnh lục trọng công kích mà thôi. Nếu là Diệp Vô Trần lôi phạt lực lượng lại tiếp tục gia tăng, vậy hắn tất bại ngay tại Vạn Thường Thanh lo lắng lúc. Lôi phạt chấn động một vang, đã là 700 đạo lôi phạt chi lực ầm vang vang động, tiếng sấm rung trời đi vào Vạn Thường Thanh đỉnh đầu, tề nhiên oanh kích xuống dưới. Dọa người lôi phạt quang mang làm cho cả giải thi đấu trận pháp không gian đã mất đi những sắc thái khác. Nhìn xem đỉnh đầu lôi phạt lực lượng kinh khủng ầm vang mà xuống, Vạn Thường Thanh điên cuồng thôi động trên ngân long thần khải phòng ngự đại trận. Một đầu to lớn ngân long bay ra, ngân long tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Nhưng là vô dụng, lôi phạt lực lượng trong nháy mắt liền đem ngân long đánh tan. Vạn Thường Thanh sợ hãi. Trên đài hội nghị, Vạn Giang hai mắt lạnh lẽo, trong tay áo ngón tay âm thầm một chỉ, hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà đến. Hắn một chỉ này chi lực cùng không gian hóa làm một thể, chỉ lực không có gây nên nhất điểm không gian lực lượng ba động. Cho nên, vô tướng thần tông, thần ý môn các loại tông môn lão tổ đều không có phát giác hắn xuất thủ. Bất quá, Lý Thịnh há lại sẽ không có cảm ứng được. Trong nháy mắt, Lý Thịnh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, một kiếm chặt đứt thiên địa, một kiếm phá diệt sinh cơ. Kiếm mang diệu động cửu thiên thập địa. Mắt thấy Lý Thịnh kiếm khí liền muốn đem Vạn Giang chỉ lực chặt đứt, Thần linh lục trọng vạn hiểu xuân lạnh giọng hừ một cái. Trong tay áo bàn tay thon dài một trường. Hướng về phía trước hư không ấm ra. Một trường này. Cùng vạn giang chỉ lực một dạng. Vô thanh vô tức. Nhưng là trường lực cường hoành đến tuyệt. Một trường này. Ẩm chứa hắn vô thượng thần lực. Ẩm chứa hắn vô thượng đại đạo. Ngay tại vạn hiểu xuân coi là một trường này. Tất nhiên có thể đập nát Lý Thịnh kiếm khí. Cũng đem Lý Thịnh đánh bay lúc. Đột nhiên. Một cỗ dọa người lực lượng trống giống mà sinh. Đạo này dọa người lực lượng phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Phảng phất đến từ hư không bất kỳ ngóc ngách nào. Lực lượng này cường đại. Viễn siêu vạn hiểu xuân tưởng tượng. Vạn hiểu xuân hãi nhiên. Đây là sắc mặt hắn đại biến đột nhiên tăng cường trưởng lực. Nhưng là lực lượng kinh khủng kia. Trong nháy mắt liền phá hủy hắn trường lực. Trực tiếp đem hắn từ đại chủ tịch trên chỗ ngồi tung bay. Im lìm một tiếng. Vạn hiểu xuân đập xuống đến mặt đất. Mà lúc này. Lý Thịnh kiếm khí chặt đứt vạn giang chỉ lực. Thụ Lý Thịnh kiếm khí phản kích. Vạn giang cũng đều liên tiếp lui về phía sau. Đụng nát chính mình chỗ ngồi không tính. Còn đem vừa mới vuốt mông ngựa mấy vị trung ương trận pháp sư cao cấp chấp sự đánh bay. Ngay tại tất cả mọi người giật mình vạn hiểu xuân. Vạn giang hai vị thần linh cảnh cao thủ bị không hiểu thấu đánh bay lúc. Diệp vô trần lôi phạt chi lực rốt cuộc oanh trên người vạn thường thanh. Vạn thường thanh kêu thảm bị trực tiếp từ trên trận pháp đài đánh bay xuống tới. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp vạn thường thanh cả người đều cháy. Phảng phất mới từ trong lò lửa bị cạo trừ đi ra màu đen lửa than. Ngoại trừ cái kia ngân long thần khải còn hoàn hảo. Mặt, tay, toàn bộ là màu đen. Mà tóc, thì thư thớt. Tản ra mùi khét cùng khói bụi. Lúc đầu vì vạn thường thanh hò hét trợ uy rất nhiều gia tộc tiểu thư. Thiếu nữ ngừng lại. Công chúa vạn thiến gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Cái kia bạch đế phát thì một. Mặt kinh trệ. Vừa rồi vạn thường thanh triển lộ bạch long thần thể cùng ngũ trảo kim long thần thể. Hắn mới vừa rồi còn nói Diệp vô trần sợ là ngay cả vạn thường thanh tinh long thánh trận một chiêu cũng không ngăn được thua vạn thường thanh lúc ta lúc túng. Thua lại là vạn thường thanh mà lại ngay cả ngân long thần khải đều mặc. Đều không chặn được Diệp vô trần lôi phạt đại trận Diệp vô trần. Một cái thần hồn cảnh. Vậy mà có thể bố trí 700 đảo lôi phạt đại trận 700 đảo lôi phạt đại trận. Đã tương đương với thánh cấp cao đẳng đại trận. Lạc Tu cũng là một mặt ngẩn người. Lúc trước hắn là xem trọng Diệp vô trần. Nhưng là tại vạn thường thanh hiện ra song sinh thượng đẳng thần thể về sau. Hắn đối với Diệp vô trần đã mất đi lòng tin. Thế nhưng là đảo mắt. Vạn thường thanh bị thua đây hết thảy biến hóa. Thực sự quá nhanh. Là ai lúc này? Vạn hiểu xuân từ mặt đất bò lên. Giận dữ nói. Hai mắt liếc nhìn đám người. Hắn bị đối phương đánh bay. Nhưng là liền đối phương là ai cũng không biết. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Tất cả mọi người ánh mắt từ trên thân vạn thường thanh thu hồi. Nhìn về phía vạn hiểu xuân cùng vạn giang. Đều là chấn kinh. Chấn kinh là ai vậy mà có thể đem vạn hiểu xuân đánh bay vạn hiểu xuân thế nhưng là thần linh lục trọng cao thủ vô tướng thần tung. Thần ý môn các đại trung ương đại lục thế lực đỉnh cấp cao thủ hai mặt nhìn nhau. Trong mắt kinh hãi. Có thể vô thanh vô tức đem vạn hiểu xuân cái này thần linh lục trọng cao thủ đánh bay. Thực lực như vậy. Tuyệt đối là kinh người. Chẳng lẽ là Diệp vô trần bên người. Còn có như vậy cao thủ tuyệt thế ánh mắt mọi người không khỏi rơi xuống A Lực. Nạp Lan Hùng. Lý Thịnh. Lão Đoạn. Lôi Tuần. Hồn chí mấy người trên thân. Lão Đoạn là một cái có vẻ bệnh lão đầu. Mà Lý Thịnh. Tất cả mọi người biết là thần linh tứ trọng. A Lực là nhân hoàng. Hồn chí là thánh cảnh. Cho nên. Ánh mắt mọi người tập trung ở Nạp Lan Hùng cùng Lôi Tuần trên thân. Chỉ là không ai nhìn ra được Nạp Lan Hùng cùng Lôi Tuần là cảnh giới gì cùng thực lực. Ta thắng Diệp vô trần nhìn về phía người chủ trì. Chủ trì trận pháp sư sợ hãi hồi tỉnh. Nhìn xem Diệp vô trần. Sắc mặt phức tạp. sau đó tuyên bố vòng tỉ thí này là Diệp Vô Trần thắng. Khi người chủ trì tuyên bố Diệp Vô Trần thắng lúc, hiện trường lại là không có tiếng vỗ tay cùng reo hò. Tốt, đột nhiên, Nạp Lan Hùng nhích miệng cười một tiếng, vỗ tay khen hay. Diệp Vô Trần tức giận nhìn Nạp Lan Hùng một chút. Con lão ma này lúc này ồn ào. Rõ ràng là e sợ thiên hạ bất loạn nha. Quả nhiên, Vạn Hiểu Xuân hai mắt như tiến mà nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Hùng. Bất quá cuối cùng, Vạn Hiểu Xuân không có xuất thủ. Hắn là không dám đúng lúc này. Trung ương thánh thành bên ngoài, mấy đạo cường hoành khí tức âm vang mà tới. Thiên yêu tộc mạnh nhất lão tổ thiên yêu mấy người cuối cùng đã tới. Ta là vạn cổ chúa tể 36 chương 350, ngươi có thể hay không nhận lầm. Thiên yêu hách diệt đi vào trung ương thánh thành ngoài cửa thành. Nhìn xem trung ương thánh thành, có chút nhớ lại. Hắn là có rất nhiều năm không đến trung ương thánh thành. Lão tổ, chúng ta đi trước trung ương trận pháp sư tổng công hội, hay là đi trước nhìn Trương Hưng, Trương Bình, Hách Thanh bọn hắn? Hách Phương cung kính hỏi Hách Diệt. Hách Phương mặc dù là thần linh tam trọng cao thủ, nhưng là tại thiên yêu Hách Diệt trước mặt cũng chỉ là hậu bối. Đi trước nhìn Trương Hưng, Trương Bình bọn hắn thương thế đi. Hách Diệt nghĩ nghĩ, nói ra. Thế là Hách Diệt, Hách Phương bốn người hướng thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh bọn người đặt chân chi địa tới. Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh biết được Hách Diệt, Hách Phương bốn người đuổi tới, mừng rỡ trong lòng, mau chạy ra đây xa xa nghênh đón. Lão tổ tung, các ngươi rốt cuộc đã đến nhìn thấy thiên yêu Hách Diệt. Hách Thanh khấu phục, có loại muốn rơi lệ cảm giác. Hai ngày này, bọn hắn tại trung ương thánh thành đó là một ngày bằng một năm, mỗi một giây đều ngóng trông Hách Diệt bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Đi trước nhìn xem Trương Hưng, Trương Vinh hai người thương thế. Hách Diệp cũng không có nói nhảm, để Hách Thanh bọn người sau khi đứng lên liền tiến vào phủ đệ. Sau đó tại Hách Thanh bọn người dẫn đầu xuống, đi tới Trương Hưng, Trương Vinh trước mặt hai người. Trương Hưng, Trương Vinh hai người còn nằm ở trên giường. Những ngày này, Hách Thanh bọn người nghĩ hết biện pháp cứu chữa hai người, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đem hai người cứu tỉnh. Trương Hưng, Trương Binh hai người thể nội phảng phất có kiếm khí vô hình đem mọi người lực lượng ngăn tại bên ngoài. Hách Diệp nhìn xem Trương Hưng, Trương Binh hai người, duỗi ra hai tay, tại trên thân hai người liền chút, mỗi điểm một chút, hai người thể nội liền có một đạo kiếm khí bay ra. Như vậy mấy trăm cách về sau, Trương Hưng, Trương Vinh hai người toàn thân thần lực lưu chuyển thư sướng. Hách Diệp ngừng lại. Từ Trương Hưng, Trương Vinh hai người thể nổi bay ra mấy trăm đạo kiếm khí, dần dần hội tụ tạo thành một đạo kiếm khí. Hách Diệp nhìn xem đạo kiếm khí này, cảm nhận được trong kiếm khí lực lượng bá đạo, tán thán nói: Mạt thế chi kiếm, không hổ là cửu châu đệ nhất kiếm pháp, may mà người mà thi triển chỉ là thần linh tứ trọng, như giống như ta cảnh giới, ta cũng khu trừ không được. Mà Hách Phương nhìn xem Mạt Thế kiếm khí, lại là một mặt kinh nghi. Hắn luôn cảm thấy trong Mạt Thế kiếm khí này có một cỗ lực lượng quen thuộc, tựa hồ đang cách nào gặp được. Lúc này, Hách Thanh tín phù chấn động, mở ra xem, nhìn thấy tín phù nội dung, không khỏi kinh nghi. Chuyện gì? Thiên yêu Hách Diệp hỏi. Lão tổ tông, chúng ta thiên yêu tộc tại giải thi đấu trận pháp hiện trường đệ tử bẩm báo tin tức. Nói vừa mới Diệp Vô Trần đánh bại Vạn Thường Thanh lúc, Vạn Giang, Vạn Hiểu Xuân hai người muốn xuất thủ, nhưng là Vạn Giang lại bị Diệp Vô Trần bên người vị kia thần linh tứ trọng kiếm đạo cao thủ đánh bay. Mà Vạn Hiểu Xuân thì bị cao thủ thần bí đánh bay. Hách Thanh tranh thủ thời gian hồi đáp. Cái gì? Thiên yêu tộc các cao thủ ai cũng kinh hãi. Thần linh lục trọng Vạn Hiểu Xuân bị người đánh bay? Hách Phương thất kinh hỏi. Hách Thanh gật đầu nói là. Mà lại Vạn Hiểu Xuân không biết cao thủ thần bí kia là ai. Nói như vậy, Diệp Vô Trần kia bên người khả năng còn có một tôn thần linh thất trọng trở lên cao thủ. Thiên yêu Hách Diệp hai mắt lấp lóe. Chỉ sợ là. Hách Thanh đầu lưới rất chát chát. Hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Vô Trần bên người ngoại trừ Huyễn Linh bên ngoài, còn không chỉ một tôn thần linh cảnh, trong đó một tôn đã biết là thần linh tứ trọng, còn có một tôn ít nhất là thần linh thất trọng trở lên. Đột nhiên, Hách Phương não hải lóe lên, nhớ tới Phong Lôi chi địa Lý Thỉnh kiếm khí, bật thốt lên, nguyên lai là hắn Hách Diệp. Hách Thanh bọn người không khỏi nhìn về phía Hách Phương. Tôn kia thần linh tứ trọng cao thủ, ta biết là ai. Là cô Tâm lão nhân đệ tử Lý Thịnh. Hách Phương nói ra, ta 2 tháng trước tại Phong Lôi chi địa gặp được hắn, cùng hắn giao thủ qua. Khó trách ta vừa rồi ở trong mạc thế kiếm khí luôn cảm thấy có cố lực lượng quen thuộc cái gì. Cô Tâm lão nhân đệ tử đám người giật mình, ngay cả Thiên Yêu Hách Diệp cũng kinh ngạc. Đột nhiên, Hách Phương hỏi Hách Thanh, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết một chút Diệp Vô Trần kia. Đúng, Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh gật đầu. Diệp Vô Trần này, hắn là một cái thần hồn cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kỳ quái cùng không hiểu là, hắn lại có thể đánh bại Hách Liên Bích, mà lại vừa mới còn đánh bại Vạn Thường Thanh thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hách Phương đồng tử co rụt lại, một mặt ngưng trọng. Quả nhiên là hắn, ngươi biết người này Thiên Yêu Hách Diệp ngoài ý muốn. Thiên Yêu tộc Hách Thanh mấy người cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Hách Phương. Hách Phương gật đầu, 2 tháng trước ta cùng Vô Tướng Thần Tông Bàng Vân bọn người ở tại Phong Lôi chi địa, bị Phượng Minh tộc cao thủ Phượng Long dùng Thiên La địa võng thần trận vây khốn. Về sau, một người mặc long tộc áo giáp người trẻ tuổi xuất thủ cứu chúng ta. Người trẻ tuổi này, bởi vì hắn mặc áo giáp, chúng ta lúc ấy không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng là chúng ta đều nhìn ra được hắn là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc ấy Tuyệt Long là bị hắn bố trí Hỏa Long thần trận cùng Nguyên Dương thần trận giết chết. Hách Phương hồi tưởng tình cảnh lúc đó, tâm tình vẫn là khó mà bình tĩnh. Cái gì, hắn giết Phượng Minh tộc cao thủ Phượng Long? Thiên Yêu tộc Hách Thanh bọn người chấn kinh dị thường, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Trần kia, hắn bố trí ra Hỏa Long thần trận cùng Nguyên Dương thần trận, Thiên Yêu tộc tất cả cao thủ đều là chấn kinh dị thường. Ngay cả Thiên Yêu Hách Diệp cũng không ngoại lệ. Một cái thần hồn cảnh, vậy mà bố trí ra Hỏa Long thần trận cùng Nguyên Dương thần trận mà lại giết một tôn thần linh cảnh tứ trọng. Mặc dù Thiên Yêu tộc Hách Thanh bọn người nhiều lần đối với Diệp Vô Trần đánh giá cao, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua Diệp Vô Trần thực lực sẽ khủng bố đến loại tình trạng này. Nói như vậy, Diệp Vô Trần thực lực còn mạnh hơn Huyễn Linh. Diệp Vô Trần căn bản không phải ăn bám, khó trách Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội thần cấp Trần Pháp Sư Huyễn Linh sẽ đem đến Diệp Vô Trần trong phủ ở. Chắc hẳn cái kia Huyễn Linh là đã sớm biết Diệp Vô Trần nội tình, không phải vậy, lấy Huyễn Linh thân phận tôn sư, lại thế nào khả năng nhìn ra được một cái thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong hậu bối. Ngay tại Thiên Yêu tộc đám người kinh ngạc Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh có thể đánh giết Phượng Minh tộc thần linh cảnh cao thủ Phượng Long lúc, Hách Phương lại nói, lúc ấy Diệp Vô Trần bên người còn đi theo một người, hắn là Viễn Cổ Cự Ma tiền bối Viễn Cổ Cự Ma tiền bối. Thiên Yêu Hách Diệp cùng Thiên Yêu tộc ở đây các cao thủ đều là giật mình kêu lên, trong lòng bịch bịch. Ngươi có thể hay không nhận lầm? Hách Diệp trong lúc khiếp sợ hỏi, cổ họng khô chát chát. Tuyệt đối sẽ không có sai, chính là Viễn Cổ Cự Ma tiền bối. Cự Ma tiền bối chính miệng thừa nhận thân phận của mình, lúc ấy chính là hắn liên thủ với Diệp Vô Trần mới giết Duyệt Long. Hách Phương lắc đầu. Thiên Yêu Hách Diệp sắc mặt âm tình, nói như vậy, đem Vạn Hiểu Xuân đánh bay cao thủ thần bí kia chính là Viễn Cổ Cự Ma tiền bối, sợ là Hách Phương đắng chát. Hiện trường Thiên Yêu tộc các cao thủ thật lâu không tiếp tục lên tiếng. Lão Tổ Tông, cái kia Thiên Yêu kính, chúng ta trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh mới mở miệng. Thiên Yêu Hách Diệp sắc mặt nghiêm túc, chờ giải thi đấu sau khi kết thúc, đêm nay ta lại tự mình đi bái phỏng Diệp Vô Trần này cùng Viễn Cổ Cự Ma tiền bối. Mặc dù đều nói Viễn Cổ Cự Ma thực lực còn không có khôi phục, nhưng là Viễn Cổ Cự Ma tại thượng cổ thời kỳ, ma uy thực sự quá lớn, hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Cho nên, hắn cải biến chủ ý, dự định tiên lễ hậu binh. Nhưng vô luận như thế nào, thiên yêu kính là bọn hắn thiên yêu tộc thần khí, hắn nhất định phải đoạt lại. Ta là vạn cổ chúa tể 36 chương 351 khiêu chiến trần thực trung ương trần pháp sư giải thi đấu hiện trường. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Tại Diệp Vô Trần đánh bại vạn thường thanh đằng sau không đến bao lâu, thanh niên ma tộc Lạc Tu liền cùng Bạch Đế Phát đối đầu. Lạc Tu cùng Bạch Đế Phát hai người đối chiến, chém giết kịch liệt. Tại trải qua nửa giờ chém giết về sau, cuối cùng Bạch Đế Phát thua ở thanh niên ma tộc Lạc Tu vạn ma triều tông đại trận dưới. Để đám người lần nữa gặp được ma tộc thập đại ma trận cường tuyệt uy lực. Gặp thiếu thánh Bạch Đế Phát bị thua, ủng hộ và sùng bái Bạch Đế Phát chúng gia tộc đệ tử, cao thủ không khỏi thổn thức không thôi. Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát hai vị thiếu thánh, được vinh dự thế hệ trẻ tuổi người thiên phú tốt nhất. Vô luận tu võ thiên phú hay là trận pháp thiên phú đều là vô song. Tất cả mọi người coi là hai người sẽ đoạt được lần so tài này quán quân. Nhưng là không nghĩ tới hai người ngay cả năm vị trí đầu đều vào không được. Lại trải qua hai vòng tỉ thí, cuối cùng còn lại Diệp Vô Trần cùng thanh niên ma tộc Lạc Tu tranh đoạt quán quân. Thanh niên ma tộc Lạc Tu đứng trên trận pháp đài, nhìn xem Diệp Vô Trần, sắc mặt nghiêm túc. Vào hôm nay trước đó, hắn đối với thực lực mình là có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là tại Diệp Vô Trần đánh bại xong sinh thượng đẳng thần thể Vạn Thường Thanh về sau, hiện tại đối mặt Diệp Vô Trần, hắn lại là không có một phần mười niềm tin. Bất quá, coi như không có một phần mười niềm tin, hắn vẫn muốn chiến đến cuối cùng ma tộc. Không đến cuối cùng, vĩnh viễn không nói bại trận chiến này. Ta sẽ xuất toàn lực. Thanh niên ma tộc Lạc Tu nhìn xem Diệp Vô Trần, trầm giọng nói. Cho nên, cũng xin ngươi xuất toàn lực, không cần thủ hạ lưu tình. Dưới đài, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh, Lôi Tuần mấy người nghe vậy kém chút đem tối hôm qua thịt nướng phun ra ngoài. Một cái thánh cảnh nhị trọng nói để Diệp Vô Trần xuất toàn lực, ngay cả Huyễn Linh cũng đều gương mặt xinh đẹp quái dị. Diệp Vô Trần nhìn xem thanh niên ma tộc Lạc Tu cười cười, lắc đầu, ta vẫn là không ra toàn lực đi. Thanh niên ma tộc Lạc Tu lại là những mày. Ngươi xem thường ta nói đến đây. Toàn thân ma quang chìm nổi. Kinh người ma khí trải mở ra đến. Cuồn cuộn ma khí không ngừng ngưng tụ. Ngưng tụ thành từng đầu ma long. Đây là thượng cổ thần thể, ma long thần thể, đám người thấy thế, giật nảy cả mình. Ma long thần thể cũng là long tộc thượng đẳng thần thể. Nhưng là muốn so Vạn Thường Thanh bạch long thần thể cùng ngũ trảo kim long thần thể mạnh tiếp theo. Lạc Tu hai mắt xuất hiện từng đạo ma diễm màu tím. Là tử ma nhãn một chút lão tổ nhận ra, lập tức giật mình kêu lên. Tử ma nhãn là một loại so hách liên bích tà mị yêu đồng uy lực còn mạnh hơn một loại thể chất đặc thù. Ma long thần thể thêm tử ma nhãn. Đây cũng là thanh niên ma tộc Lạc Tu Thiên Phú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lạc Tu Thiên Phú muốn so Vạn Thường Thanh còn phải mạnh hơn một phần. Đám người gặp thanh niên ma tộc Lạc Tu Thiên Phú đều là chấn động. Lúc trước, thanh niên ma tộc dù là đánh bại Bạch Đế Phát đều không có triển lộ qua chính mình chân chính Thiên Phú. Hiện tại, rốt cuộc đem chính mình chân chính Thiên Phú triển lộ ra. Tại triển lộ chính mình chân chính thiên phú về sau, thanh niên ma tộc Lạc Tu cũng không có ngừng. Sau người nó, một tôn hơn 400 trượng cự nhân xuất hiện. Tinh thần hóa linh cái này ít nhất là hơn 4.000 lần tinh thần lực, đám người lần nữa giật mình. Lúc trước, La Nhất Lộ đệ tử Đào Lâm là 3.300 lần tinh thần lực. Mà cái này thanh niên ma tộc Lạc Tu lại là hơn 4.000 lần, mạnh gần 1.000 lần. Trọn vẹn 1.000 lần. Lúc này, thanh niên ma tộc Lạc Tu hai tay huy động, chỉ gặp kinh nhân ma khí ngưng tụ thành từng mai ma tộc trận pháp phù văn. Những ma tộc này trận pháp phù văn, vậy mà không phải màu đen, mà là màu tím, đen đen đến phát tím. Tím đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, tản ra một loại để cho người ta dùng mình khí tức. Đây là ma tộc sớm đã thất truyền tử ma dược phù, trung ương trần pháp sư tổng công hội hội trưởng Trần Thực bật thốt lên kinh hô. Tử ma dược phù chẳng lẽ hắn muốn bố trí là ma tộc đệ nhất ma trận. Tử ma dược trận khẳng định là tử ma dược trận, cách này là tu. Vậy mà tu luyện thành tử ma dược trận khó trách vẫn muốn đánh với Diệp Vô Trần một trận. Từng cái cao thủ chấn động. Từng cái tử ma dược phù không ngừng ngưng tụ. Sau đó tạo thành một cái cử đại ma trận. Trong ma trận xuất hiện một tôn giống như ma giống như dược bóng người to lớn. Bóng người này có cao trăm trượng, toàn thân trên dưới tản ra kinh người ma khí cùng dược khí. Ma khí cùng dược khí quấn quanh, quang mang dược dị. Quả nhiên là ma tộc đệ nhất ma trận tử ma dược trận, mà lại đã ngưng tụ ra trận linh ma dược. Trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng Trần thực sợ hãi thán phục. Nói không chừng cái này ma tộc lạc tu thật là có khả năng đánh bại Diệp Vô Trần, một vị vô tướng thần tông lão tổ nói ra. Ma tộc đệ nhất ma trận uy lực cường đại, muốn hơn xa vạn ma triều tông đại trận. Ma lại lạc tu lại là ma long thần thể cùng tử ma nhãn. Lạc tu bố trí ra tử ma dược trận, lúc này liền thúc giục đại trận. Tôn kia trăm trưởng ma dược trận linh to lớn ma trưởng hướng Diệp Vô Trần đỉnh đầu vỗ xuống. Diệp Vô Trần thấy thế, lười nhắc cùng đối phương chơi tiếp tục, tay phải trực tiếp bắn ra. Một đạo hỏa diễm linh phù bay ra. Đạo này hỏa diễm linh phù xoay tròn lấy, tách ra các loại quang mang, giống xoay tròn chi thương, trực tiếp liền xuyên thấu đối phương ma trưởng. Sau đó đánh xuyên trăm trưởng trận linh kia, thế đi không ngừng, đánh trúng thanh niên ma tộc lạc tu ngực. Thanh niên ma tộc lạc tu bị trực tiếp đánh bay, lúc rơi xuống đất, trong ngực đã bị đánh ra một cái lỗ thủng. Cửa hang hỏa diễm toát ra, tỏa ra các loại quang mang. Đám người mắt trợn tròn nhìn xem bị đánh bay thanh niên ma tộc lạc tu, hồi lâu không cách nào kịp phản ứng. Cái kia lạc tu, cái này bại bị Diệp Vô Trần một cái hỏa diễm linh phù đánh bại, liền một đạo linh phù mà không phải pháp trận. Cái này cũng được có gia tộc lão tổ xứng người. Giải thi đấu trận pháp tỉ thí chính là trận pháp. Diệp Vô Trần có phải hay không làm trái quy tắc, một vị gia tộc đệ tử nói ra. Diệp Vô Trần không có làm trái quy tắc, trận pháp là do trận pháp linh phù ngưng tụ mà thành. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Vô Trần cũng là dùng trận pháp đánh bại lạc tu, mà lại Diệp Vô Trần đã đạt đến thiên địa vạn vật đều có thể thành trận cảnh giới. Hắn ngưng tụ viên kia trận pháp linh phù, kỳ thật liền ẩm chứa vô thượng đại trận bên cạnh hắn. Gia tộc trưởng bối lại nói, thiên địa vạn vật đều có thể thành trận, nghe nói thiếu thánh Vạn Thường Thanh cũng đạt tới cảnh giới này, đây chẳng qua là Vạn Thường Thanh tự cho là mà thôi. Vạn Thường Thanh chỉ là mò tới cảnh giới này ra lông, khoảng cách thiên địa vạn vật đều có thể thành trận còn xa cực kỳ. Đám người trong lúc khiếp sợ nghị luận không thôi. Thanh niên ma tộc lạc tu từ mặt đất đứng lên, theo lấy ngực vết thương, sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiên địa vạn vật đều có thể thành trận, đây chính là ngay cả rất nhiều thánh tổ cảnh cấp 9 trận pháp sư đều không thể đạt tới cảnh giới. Lần này ta thua, nhưng là ta về sau sẽ đánh bại ngươi. Lạc tu nói xong, quay người rời đi. Ngay cả giải thi đấu trận pháp người thứ hai ban thưởng đều không nhận lấy, để dưới trướng cao thủ ma tộc giúp hắn nhận lấy. Đến tận đây, lần này giải thi đấu trận pháp kết thúc. Trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng Trần Thực đứng dậy, tự mình tuyên bố 10 hạng đầu kết quả, cũng tự mình cho Diệp Vô Trần phát hạng nhất ban thưởng. Sau đó tuyên bố Diệp Vô Trần được tuyển Trung ương trận pháp sư tổng công hội thiếu hội trưởng. Diệp Vô Trần đem phần thưởng đệ nhất bộ kia thượng phẩm thánh khí trực tiếp ném cho A Lực. A Lực, bộ này thánh khí cho ngươi dùng đi. Tất cả mọi người bị Diệp Vô Trần đại thủ bút làm mộng. Vậy mà đem một bộ thượng phẩm thánh khí cho một cái nhân hoàng cảnh giới nô tài dùng bất quá. Rời đi quảng trường trước, Diệp Vô Trần đột nhiên đối với Trần Thực nói, ta nhớ được Trung ương trận pháp sư tổng công hội có một đầu quy định, nói thiếu hội trưởng có thể khiêu chiến hội trưởng ta, nếu có thể đánh bại ngươi, ta liền có thể được tuyển Trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng, đúng không?